Bạn đang nghe truyện Hào Môn Kinh Mộng 3, đơn đại lợi nha của tác giả Ông Tâm. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Bùi Thị. Quyển 2, chương 55. Em không theo anh, chị ấy chồng đấy. Tiểu gì à, không ấy con cưới chồng ngay bây giờ cả. Con cứ thử qua lại xem sao. Tình cảm, dù gì cũng phải bồi đáp dầu mới được. Con bảo, trước khi con học ở nước ngoài thì cậu mờ không can thiệp. Giờ cũng 28 tuổi rồi, còn tiếp tục vô tư như thế này. Con bảo mợ chết đi còn mặt mũi nào nhìn mẹ con. Con gái giỏi giang, chẳng bằng có tấm chồng tử tế. Chỉ cần con lấy một người chồng tốt, mợ mới thấy mình xứng đáng làm mợ con. Mợ khuyên bảo hết nước hết cá. Tử Diệp mở mồm nhưng chẳng nói được câu nào. Ngược lại, Kỷ Đông Nham là điển hình cho kiểu được lợi còn ra vẻ thông minh. Anh ta cong môi lên, tới một độ cong rất muốn đấm. Em yêu à, hai chúng ta là một cặp trời sinh. Em mà không theo anh, sẽ ế chồng đấy. Anh... Cái vẻ mặt đổ thêm dầu vào lửa đó thật sự khiến cô họng đến nghiến răng kèn kẹt. Thế này đi, con nói một câu luôn cho cậu biết, có tìm hiểu hay là không? Cậu tính thẳng thắn như ruột ngựa, đáp mạnh tay xuống mặt bàn. Tổ Diệp rất hiểu cậu mình, ngước mặt lên nhìn ông, liếm môi. Cậu còn đoàn kết không? Còn. Cậu đứng bật dậy, đưa tay chỉ ra bên ngoài. Nếu là quen thì nói chuyện nghiêm túc với Trịnh Đông Nham. Con không ra ngoài đấu tay đôi với cậu. Con mà thắng, cậu mờ sẽ mặc kệ con. Nếu con thua thì phải nghe lời. Tổ Diệp như bị ai gục cho một cây, thở hổn hển lúc lúc. Lại nhìn thấy Kỷ Đông Nham ngồi bên như đang đợi xem kịch hay. Trễ khởi của cô bỗng dâng trào, cô không thể để người ngoài cười mình được. Thế là cô cũng mạnh mẽ đứng dậy, dáng vẻ như đã sẵn sàng đánh đấu với cậu. Chị giỏi lắm. Cố Hải và Lương Trường Kỳ bị bố mang võ nghệ ra chèn ép, hoan hô một tiếng, tỏ thái độ còn có của một fan cuồng. Bà xã, mang vũ khí ra đây. Cậu hăm dọn một tiếng, mở nhận lệnh, thần hình phát tướng, giờ đây là hết sức nhanh nhẹn, vội vàng đi vào trong phòng sách, lấy vũ khí ra, đưa luôn cho chồng. Tổ Diệp nhìn thấy vậy, mồ hôi lạnh sau lưng cũng chảy ròng ròng. Được đấy, còn mang cả tuyệt chiêu ra đối phó với cô rồi. Chính là cái kiếm thái cực còn chịu sắc nhọn băng. Con cũng không còn đấu tay đôi với cậu, cứ tùy chọn vũ khí. Cậu nhường con ba chiêu. Gương mặt cậu uy vũ, Tố Khả ở bên cạnh thêm mắm thêm muối, không ngừng cổ vũ cho Tố Diệp. Chị căng ghế. Có lẽ cậu quá sốt ruột, muốn Tố Diệp báo thù thay mình, mà quên mất nguy trì vĩ đại Tố Diệp của cậu trước mặt kẻ địch tuyệt đối không phải là hoa bọc lan. Hơn nữa đối phương lại là sư phụ võ thuật cùng phù vượt xa mình. Chỉ vừa mới nghe Tố Khải nói dứt lời, Tổ Diệp đã gào lên ly thảm. Cậu tha cho con đi. Tố Khải bỗng nhiên trợn tròn mắt, không thể tin nổi. Chị... Em chọn tự đi, em thử xong lên đỡ một cuộc kiếm xem nào. Không phải cô chưa từng tiếp chiêu cậu, lo nào cũng thảm bại. Cái kiếm này chắc là khắc tinh của cô. Từ nhỏ tới lớn, chỉ cần cô nghịch ngợm, cậu sẽ dùng bỏ giáo dục. Cô mà không chạy cho nhanh thì sẽ bị nó đánh mạnh vào mông. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Cô không muốn bị tét mông trước mặt cả đàn ông thối tha đó đâu. Được, vậy con và Đông Nham, hai chúng con sẽ thử mà. Tổ Diệp, con chưa đợi cậu nói hết câu đã vội vàng cường trừ. Tố Khải trống tay lên trán, vẻ mặt bất đắc dĩ. Cậu thật chẳng muốn quen biết chị ấy, quả vô dụng rồi. Điệu bộ cầu xin đầu hàng của chị khiến cậu lập tức nhớ tới tên đại gian thần trong phim truyền hình. Chị biết quay xuống, dâu đốc lên đền tội. Tố Hải, con cũng đứng đó theo dệt thêm nữa đi. Đơn tưởng mẹ không biết cái bụng dạ hẹp hòi của con chỉ sợ chỉ con lấy chồng rồi thì bố mẹ sẽ ép với con phải không? Lấy vợ sinh con là chuyện lớn cả đời, con trốn được chắc. Mở ở bên cạnh đưa tay vẽ mạnh cánh tay của Tố Khải. Tố Khải hét lên thảm thương, vội vàng cầu cứu. Chị! Tố Diện nhanh chóng thu lại nét mặt, coi như không nhìn thấy cảnh đó. Đừng trách chị, bản thân chị còn chưa lo nổi đây. Kỷ Thông Nham đứng cạnh, cười rút rít như chuột. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Hết chương 55. Chương 56, có bản lĩnh thì so tài một trận. Bữa tối, ăn chẳng ngon miệng chút nào. Nhưng thực ra, hình như chỉ có mình Tố Diệp cảm thấy vậy. Những người khác vẫn ăn uống rất vui vẻ, đặc biệt là cậu. Sợ khi biết lần này cô về nước và không định đi nữa, cậu vui tới nỗi ngồi ca kinh kịch cả bàn tại bàn. Mợ thì ngồi bên cạnh gõ nhịp cho cậu, trông sướng, vợ hòa, đến cả cậu em Tố Khải, vốn dĩ rất ủng hộ cô, giờ cũng tạo phản. Rót rượu, các thức ăn cho phụ thân và mẫu thân đại nhân của nó. Con cái gà Kỷ Đồng Nham đó, dĩ nhiên là vô cùng hào hứng. Đôi mắt đào hoa đó cứ chớp chớp lại đi về phía cô, y như có ý đồ gì. Có một khoảnh khắc bất chợt, Tố Diệp thật sự cho rằng liệu có phải gã đó giả truyền thánh chỉ, vốn chẳng có cái chuyện đính hôn từ trong bụng mẹ này không. Ăn cơm xong, Tố Diệp đề nghị mình và Kỷ Đồng Nham sẽ ra về trước. Cậu và mợ đang vui vì hai người họ có thời gian riêng đi cùng nhau nên chấp nhận ngay. Hai người đi ra tới cửa, Tố Diệp sợ cậu và mợ đứng bên cửa nhìn theo. Bên xả bước nhanh về phía trước, xe đổ phía bên ngoài, cách đó mấy mét, người đàn ông thì theo sau, bắt đầu tàn phá đôi tay cô. Gia đình cậu em hài hước thật đấy. Không nhìn ra em nhỏ nhắn yếu ớt như thế này mà lại lớn lên trong một gia đình học võ. Hài, em và em trai giỏi võ hơn. Anh đoán là em phải không? Có thời gian em cũng dạy anh vài chiêu đi. Anh nghĩ có võ nghệ cơ bản của em chắc chắn là chuyên nghiệp. Em yêu, có hứng thú cùng đi xem phim không? Anh biết gần đây anh Kỷ. Tổ Diệp phía trước dừng lại đột ngột, quay người. Cuối cùng cô mất hết kiên nhẫn, chẳng lấy lời nghe thao thao bất tuyệt của anh ta. Trong đầu có một ý nghĩ mơ hồ là bản thân cô cũng không lý giải được. Kể Đồng Nham đằng sau cũng đứng sững lại, suýt nổ thì đâm sầm vào người cô. Hoa nhài là do anh tặng. Chỉ vài bước chân ngắn ngủn, suy nghĩ của cô đã rẽ mặt sang hướng khác. Từ khi cô về nước tới giờ, số người tiếp xúc đến trên đầu ngón tay. Những cô gái ở xung quanh cô hình như đều không lệ lạc giới tính, vậy thì có thể chỉ là đàn ông. Chắc chắn không phải đình từ thừa, niềm bất ngàn cũng đã tự mình phủ nhận. Tổ em của cô càng không có mấy trò lãng mạn tình cảm. Khả năng duy nhất chính là cái gã Kỷ Đồng Nham mang danh nhận lệ bố mẹ đưa lời mai mối đến xem mặt, nhưng lại bị cô đá thẳng cẳng xuống khe núi đang đứng trước mặt cô bây giờ. Quả nhiên biểu cảm hưng phấn của Kỷ Đồng Nham đã là hài lòng khả năng suy luận của cô. Mùa này hoa nhài là đẹp nhất em yêu à, mấy bông hoa nhài đó chỉnh tay anh bó thành từng bó, chỉ chọn những bông vừa to vừa trắng cắm trực tiếp vào nước sẽ rất nhanh có. Rốt cuộc anh có mục đích gì? Thứ gì một lần nữa ngắt lời anh ta. Kỷ Đồng Nham ngừng lại một lúc sau mới mỉm cười, đôi mắt hẹp dài nha con thấm một chút hương hoa đào, đưa tay nắm chặt tay cô. Đừng như vậy, anh biết là em nhất thời vẫn chưa thể chấp nhận quan hệ vợ chồng chưa cưới của chúng ta. Không sao, anh có thời gian Dần dần em sẽ quen với anh thôi. Giọng nói của anh ta đúng là rất dễ nghe. Điểm này Tố Diệp không hề thừa nhận. Nhưng những lời này thốt ra giống như một chiếc búa tạ đập xuống đầu cô, khiến từng sợi dây thần kinh trong đầu giật giật liên hồi. Cô dùng sức giật mạnh cánh tay về. Anh Kỷ, anh phải hiểu rõ hai chuyện. Thứ nhất, chúng ta không phải quan hệ vợ chồng chưa cưới gì đó. Đừng làm như chúng ta thân thiết lắm vậy. Sự thật là thời gian chúng ta tiếp xúc còn bao, còn chưa tới 24 giờ đồng hồ. Thứ hai, anh không phải mẫu người mà tôi thích. Hai chúng ta hoàn toàn không hợp nhau. Nhưng chính miệng em đã hứa với cậu em mà. Kỳ Đồng Nhàn không hề tức giận. Chúng ta đều là người lớn cả rồi, không thể lật lọng như vậy được. Anh không biết câu, chỉ có hạng đàn bà với tiểu nhân đã khó dạy sao? Tôi tự nhận mình không phải là người trung liệt gì, thế nên chắc chắn không còn quân tử nhất ngôn, tử mã nan truy với anh. Tối Diệp nói thẳng. Anh không muốn nói rõ mục đích của mình thì tôi cũng chẳng ép anh. Nhưng tôi khuyên anh, tốt nhất đừng mang thời gian của người khác cho làm trò đùa. Từ nhỏ tôi đã được dạy là phải môn đăng hộ đối. Cậu chủ Kỷ đây dù sao cũng là đứng đầu khu vực châu Á, châu báo chắc lắm, coi con gái như phù du. Nói cách khác, anh chính là mẫu công tử nhà giàu điển hình trong mấy bộ phim cậu huyết. Còn tôi chỉ là một người bình thường, không có công việc ổn định. Ngày nào cũng không ngừng cố gắng, nhưng vẫn phải tự tìm niềm vui, nâng niu công việc này, luôn phải nắm bắt nó trong tay. Sợ một ngày nó vỡ tan tành. Hai chúng ta không cùng một level, như kiểu không cùng chí hướng thì không thể nói chuyện. Vậy, nói gì với nhau, cùng chia sẻ hoạn nạn, chung sống hạnh phúc chứ. Hết chương 54. Hết chương 56. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Nhớ subscribe để được theo dõi chương mới nhất.